Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3053. Chương 3053. Không thể làm gì. Bạch Vũ Triết tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đại khái là Ma Huyết Diếu cũng biết loại công kích này đã không làm gì được hắn. Cho nên mãi cho đến Bạch Vũ Triết tới gần đến Ma Huyết Diếu chỉ có 100 mét thời điểm, vẫn luôn không có cái gì động tác. Bạch Vũ Triết cảm thấy cực kỳ nồng đậm huyết tinh cùng hắc ám khí tức, vô cùng tà ác. Lúc này, bên trong lại có tinh thần truyền âm xuất hiện. Tân Tấn Thần, khuyên người đừng tới nơi này xen vào việc của người khác. Lập tức rời đi. Cái này tinh thần truyền âm lộ ra rất là khàn khàn, lại vô cùng bá đạo. Ngươi là ai? Bạch Vũ Triết lần theo cái này tinh thần đầu nguồn, muốn đem tinh thần lực của mình xâm nhập trong đó, đem hắn tìm cho ra. Nhưng là, hắn cảm ứng lại không cảm ứng được có cái gì vật sống. Tất cả đều là tà ác cùng máu tanh khí tức. Ngươi không có tư cách biết bản tôn là ai. Lại cảnh cáo một lần, lập tức rời đi nơi này. Tinh thần truyền âm cực kỳ không khách khí, bá đạo trong giọng nói, lộ ra như vậy đương nhiên. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi để bản tọa rời đi liền rời đi. Bạch Vũ Triết tự nhiên không sợ hắn, hừ lạnh một tiếng sau đó trực tiếp hướng hang động phóng đi. Hắn muốn vào xem một chút, đến cùng là cái quái gì. Hắn bây giờ đã là thần, mà lại so với bình thường thần cũng muốn mạnh không ít. Tại nhân giới căn bản không cần sợ cái gì. Oanh, đương nhiên Bạch Vũ Triết đi vào miệng huyệt động thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại. Phá cho ta. Bạch Vũ Triết trực tiếp một chiêu hóa long nhất kích, hướng miệng huyệt động kia ngộ tính lực lượng phát động tiến công. Ầm ầm, toàn bộ bình nguyên đều tại kịch liệt lung lay, xa xa đại địa xuất hiện vô số vết rách. Đây mới thực là long trời lở đất. Nhưng là miệng huyệt động phụ cận bình nguyên, nhưng không có bất luận cái gì vết rách xuất hiện. Miệng huyệt động kia lực lượng vô hình cũng y nguyên tồn tại. Không có bản tôn đồng ý, ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Bên trong cái kia tinh thần truyền âm xuất hiện lần nữa, lần này tràn ngập sát khí. Ngươi một cái Tân Tấn tiểu thần, lại dám tại bản tôn trước mặt phách lối. Ngươi gọi Bạch Vũ Triết đúng không? Ngươi hẳn là không cần bao lâu tựu hội phi thăng thần giới. Đến thần giới, bản tôn để ngươi nếm thử cái gì gọi là đau đến không muốn sống, sống không bằng chết tư vị. Hắn trực tiếp mở miệng uy hiếp. Bạch Vũ Triết không để ý tới hắn, tiếp tục công kích. Tinh vẫn, phá giới, cửu long phá thiên, tất cả tính công kích tối cường chiêu thức tất cả đều thử qua, y nguyên không cách nào công phá. Ta còn thực sự không tin. Bạch Vũ Triết cũng là phẫn nộ. Lúc trước năng lượng thể không phải nói qua, chính mình dù là bán thần cảnh đỉnh phong thời điểm tới cũng vô dụng. Cũng chính là ra hiệu lấy thành thần sau đó liền hữu dụng rồi. Dù sao Bạch Vũ Triết là hiểu như vậy, đã năng lượng công kích không được, vậy liền dùng tinh thần công kích thử một chút. Bạch Vũ Triết vừa rồi có thể đại khái biết cái này tinh thần ba động là từ chỗ nào xuất hiện. Mặc dù không có cảm thấy được vật sống, nhưng hắn có thể chiếu vào vị trí đó đi thi triển tinh thần công kích. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết hai con ngươi bên trong một màn màu đen quang mang hiện lên. Kinh khủng tinh thần chi lực nháy mắt xâm nhập Ma Huyết Diếu bên trong. Lực lượng tinh thần nó cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản được, chỉ có thể suy yếu một bộ phận. Hừ, loại trình độ này tinh thần công kích, thế mà cũng dám ở trước mặt bản tọa thi triển, quả thực buồn cười. Kia tinh thần truyền âm xuất hiện lần nữa, trong giọng nói tràn đầy chế giễu. Vậy liền thử một chút công kích linh hồn. Bạch Vũ Triết chưa từ bỏ ý định, lập tức liền thi triển thần hồn chấn đãng. Bốn chiêu cùng một chỗ thi triển, có chút ý tứ, sẽ còn công kích linh hồn. Nhưng là,